Tỷ nữ thư nhiên Lý Yếm Ly. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta túm quá chặt, ta bất đắc dĩ đành phải đặt Ngạn Nhi xuống, cố gắng an ủi nàng. Đúng vậy, hoàng hậu, hay là người đi cùng ta, nô tỳ sẽ đưa người trốn ra ngoài. Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, ta càng lúc càng sốt ruột. Người đâu, mau tới đây, có kẻ bỏ trốn. Nàng ta gào thét ầm ĩ, Ngạn Nhi cắn chặt cánh tay nàng ta. Nàng ta dường như chẳng hề hay biết đau đớn, vẫn gào thét không ngừng. Ta không thể thoát thân, nhìn thấy bên cạnh có một tảng đá, chẳng kịp suy nghĩ, lập tức nhặt lên ném thẳng vào đầu nàng ta. Cẩn tắc vô áy náy, ta dùng hết sức lực, thấy nàng ta ngã vật xuống đất, ta bế Ngạn Nhi lên rồi chạy. Nàng ta sống c h ế t ra sao ta nào biết, ta chỉ biết ta không muốn chết, nhưng dường như đã muộn. Có tên nghịch tặc đã trông thấy ta, hai cẳng chân sao bì được với bốn cẳng ngựa. Hóa ra tàn dư của nghịch vương đang ở đây à, huynh đệ, cùng nhau lấy đầu hắn đi lĩnh thưởng nào. Thấy hắn vung kiếm đờ ớ em tới, ta ngã vật xuống đất, cam chịu nhắm mắt, xoay người che chở Ngạn Nhi trong lòng. Một loạt âm thanh đao kiếm va chạm chói tai, nhưng cơn đau chẳng hề ập đến. Sau một hồi lâu, ta mới hé mắt, thấy Thục Phi nương nương dẫn theo vài binh sĩ nhanh chóng giải quyết mấy tên nghịch tặc đó. Chẳng lẽ, nữ thần của ta đã cứu ta thoát khỏi lưỡi hái tử thần? Ta không cầm được nước mắt, hòa khóc nức nở. Đúng là sợ c h ế t khiếp. Thục Phi nương nương lạnh lùng liếc nhìn ta, khinh khỉnh nói, khóc lóc cái gì, chưa c h ế t mà. Ta vẫn không ngừng khóc, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Thư nhiên cô cô, người siết ta chặt quá, Ngạn Nhi khẽ nói. Ta giật mình nhận ra, vội buông lỏng tay, còn ngây ra đó làm gì, chờ c h ế, tê thằng nghịch tặc à. Ta nhìn Thục Phi nương nương, ngượng ngùng nói, thần không đứng dậy nổi. Nàng ấy bất lực kéo ta dậy, bế Ngạn Nhi đi về phía trước. Mau theo sau ta, vâng ạ, vừa rồi nữ thần nắm tay ta kìa. Đến cửa trường Lạc Cung, mùi em, á, u tanh nồng nặc xộc vào mũi. Ta suýt nữa nôn hòe. Ngạn Nhi vội vàng nhào vào lòng hoàng hậu nương nương. Mẫu hậu, một nam tử dẫn đầu đang cùng người khác xử lý t h i t h ể nghịch tặc. Hoàng thượng cũng bình an vô sự đến trường Lạc Cung. Nam tử kia vội vàng tiến lên báo cáo tình hình. Hoàng thượng bình an vô sự, ta chợt nhớ tới Lý Bá, còn có Tiểu Lan, vội vàng chạy ra ngoài. Ai ngờ hoàng thượng lại túm lấy ta, nói, bọn nghịch tặc vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Ngươi muốn c, h, ế, t à, ta hốt hoảng nói. Lý Bá, ông ấy, dường như hắn mới nhớ ra. Bèn dặn dò nam tử trước mặt, ngươi đi cùng nàng ta một chuyến. Vâng, sắp tới nơi, ta chợt gặp Tiểu Lan. Thư nhiên tỷ tỷ, may mà gặp được tỷ. Lý công công ngất xỉu rồi. Ta đang định đi tìm thái y. Ngất xỉu rồi ư? Tình hình loạn lạc thế này, biết tìm thái y ở đâu? Tại hạ có biết chút ít y thuật, không biết có thể để tại hạ xem qua một chút không? Người đi cùng ta lên tiếng, đa tạ ngươi, cũng chẳng còn cách nào khác. Ta đi theo Tiểu Lan. Lý Bá đang nằm trong phòng ta, nghe thấy bên ngoài có biến, ta và Lý Công Công đều muốn đi tìm tỷ. Ai ngờ Lý Công Công bỗng dưng ngất xỉu. Tiểu Lan lo lắng nói, vị nam tử kia dùng sức ấn vào N, G, Ư, C Lý Bá, lại ấn vào ấn đường, nói, không sao, chỉ là do kinh hãi quá độ. Thật vậy sao? Ta không dám tin. Hắn mỉm cười, thật, ta không lừa cô nương. Lời còn chưa dứt, Lý Bá đã tỉnh lại. Thật là xấu hổ quá đi. Lý Bá, người tỉnh rồi, Lý Bá từ từ mở mắt. Thư Nhiên, Hoàng thượng, thế nào rồi? Hoàng thượng bình an vô sự. Ta bất lực nói, không được, ngươi đỡ ta đi xem. Ta mới yên tâm, nói rồi, ông ấy ngoan ngồi dậy. Ta vội vàng ấn ông ấy xuống. Có chút bực bội, ôi chao Lý Bá, người cứ nằm yên đi à, con vừa từ chỗ hoàng thượng tới. Người ta có biết bao nhiêu người bảo vệ, chẳng hề hấn gì đâu. Người đừng lo lắng nữa, người lo lắng cho hoàng thượng như vậy, cũng chẳng thấy hoàng thượng để người trong lòng. Ngươi cái, Lý Bá tức giận đến nghẹt lời, cứ lấy ngón tay chỉ vào ta. Ông ấy vừa mới tỉnh, không nên tức giận, mong cô nương bớt nói lại. Khi ta nghe thấy lời này, ta mới nhớ rằng có một người lạ đang ở bên cạnh mình. Xong đời rồi, hắn là người của tên cẩu hoàng đế kia. Nam nhân dường như nhận thấy sự lo lắng của ta, liền nói, con người cảm thấy lo lắng khi nghĩ đến người thân là điều bình thường. Cô nương đừng lo lắng, ta không nghe thấy gì cả. Cảm ơn thiếu tướng quân đã hộ tống chúng ta một đoạn đường. Cũng cảm ơn vì đã cứu Lý Bá. Bệ hạ đã ra lệnh cho ta thực hiện nghĩa vụ của mình. Cô nương không cần phải khách sáo đâu. Nghịch tặc đã bị trừng trị. Huyết mạch của phế thái tử là giả. Sự thật là gì không quan trọng. Hoàng thượng nói là giả, vậy thì chính là giả. Thực ra trong mắt bách tính, tiên thái tử quả thực không phải là một chữ quân tốt. Bọn thân tín của hắn mượn danh nghĩa của hắn làm điều ác không ít lần. Nào là cướp bóc của cải, nào là ép dân lành làm kỹ nữ. Hắn ngoài việc chiếm danh phận đích tử ra, còn lại cái gì cũng không ổn. Tiên đế có 7 người con trai, tiên thái tử đứng thứ 2, trên hắn còn có một người huynh trưởng nắm giữ binh quyền, chiếm danh phận trưởng tử, phía dưới còn có một người đệ đệ cùng mẹ, đứng thứ 6, cũng là đích tử. Tiên hoàng hậu thấy trưởng tử của mình không nên thân, chỉ còn biết trông cậy vào thứ tử, còn hoàng thượng hiện nay, đứng thứ 4, khi đó năng lực của hắn không xuất chúng. Nhưng tiên đế lại rất yêu thích hắn, lý do không gì khác chính là mẹ ruột của Kỳ Vương là Hoàng Quý Phi, là mối tình đầu của tiên đế, tình yêu đẹp của hai người đến nay vẫn còn được người đời ca tụng. Sau này Hoàng Quý Phi còn tự vẫn trước linh cữu của tiên đế, cho nên có thể nói rằng, tiên thái tử cha không thương, mẹ không yêu, huynh trưởng ở trên còn suốt ngày dạy đời mình. Ngôi vị chữ quân của hắn thật bấp bênh, vì vậy, hắn đã ra tay trước với người đệ đệ cùng mẹ là đích tử thứ 6 kia. Thật là một kẻ tàn nhẫn, sau đó lại vu oan cho huynh trưởng nắm giữ binh quyền là có ý đồ tạo phản, đoạt lấy binh quyền của huynh trưởng. Kỳ Vương may mắn thoát khỏi sự truy sát, khi tiên đế lâm bệnh nặng, tiên thái tử lo lắng phụ hoàng phế truất mình mà lập người khác, liền trực tiếp ép cung. Nhưng tiên đế cũng không phải kẻ ngu ngốc, ông dùng bài học xương M.A.U để cho thái tử hiểu rõ ai là con ai là cha. Đêm ép cung đó cụ thể đã xảy ra chuyện gì không ai biết, ta chỉ biết tiên thái tử toi mạng, đại hoàng tử bị thương nặng, tam hoàng tử cũng toi mạng. Những chuyện này bề ngoài dường như không liên quan gì đến tam hoàng tử, nhưng hắn vẫn bị tiên đế ban chết. Ngũ hoàng tử không có chí lớn, thất hoàng tử còn là một đứa trẻ. Kỳ Vương điện hạ nhận mệnh trong lúc nguy nan, hoàng thượng để lại chiếu thư truyền ngôi. Rồi băng hà, một số thân tín của tiên thái tử đã trốn khỏi kinh thành, không rõ tung tích. Hoàng thượng vẫn luôn điều tra, nhưng luôn luôn không tìm ra dấu vết của họ. Bây giờ mới biết, bọn họ lại chạy đến lãnh thổ của Đông Lê, thông đồng với địch, bán nước cầu vinh. Cách chương